sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy ngày sau, hai người kết thúc thời gian quan sát, tình trạng sức khỏe xác định không bị nhiễm virus truyền nhiễm. Cuối cùng cũng được thả ra. Tần Tiện dậy rất sớm, sau khi hoàn thành bài tập thể dục như thường lệ, cô thực hiện bài kiểm tra trong ngày. Kết quả vừa ra thì nhận được thông báo có thể rời đi. Tần Tiện vội vàng thu dọn đồ đạc, ngay lập tức đi tìm Ôn Thanh Uyển. Khi đến gõ cửa, Ôn Thanh Uyển đang ngủ, gọi điện mới đánh thức cô dậy. Khi mở cửa, Ôn Thanh Uyển đã mặc đồ chỉnh tề, chỉ là tóc hơi rối và đôi mắt còn ngái ngủ, trông rất mềm mại. Mỗi ngày đều có video gọi, Tần Tiện vẫn nhớ cô rất nhiều. Lúc này nhìn thấy Ôn Thanh Uyển như vậy, cảm giác vui sướng và yêu thương lại dâng lên. Cô ôm lấy Ôn Thanh Uyển, bước vào và dùng chân đóng cửa, hôn cô một cái. Hạt rẻ, em nhớ chị quá, Tần Tiện thì thầm bên tai Ôn Thanh Uyển. Sau nhiều ngày không gặp, không được chạm vào cô, Ôn Thanh Uyển cũng rất nhớ, chỉ là không có biểu hiện mạnh mẽ như Tần Tiện. Nét mặt của cô trông rất bình thản, nhưng khi mặt áp vào cổ Tần Tiện, cô hít sâu một hơi. Chị lại thức khuya xem tài liệu à, sao lại mệt mỏi thế này? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển vẻ lười biếng hỏi, chị dậy một lúc, nhưng lại mệt quá, ngủ tiếp, đến lúc có thể đi rồi à? Ôn Thanh Uyển dựa đầu vào vai Tần Tiện nói, không có thiết bị điện tử cách âm. Tần Tiện nghe thấy giọng thật của Ôn Thanh Uyển, cô vẫn nói ở trên vai mình, gần sát khu vực tuyến thể. Chỉ một câu nói thôi đã khiến tuyến thể của Tần Tiện cảm thấy nóng lên. Giọng nói của Ôn Thanh Uyển bình thường có một vẻ trong trẻo và thoáng đãng, như dòng suối trong vắt, khác hẳn với khi cô có cảm xúc. Lúc đó giọng nói lại dịu dàng và quyến rũ. Chính sự khác biệt này lại khiến Tần Tiện càng thêm say mê. Rất muốn giọng nói của cô lại có thể mang theo cảm giác như trước đây. Ôn Thanh Uyển giờ đã nói chuyện nhiều hơn, nhưng vẫn chủ yếu là những câu ngắn. Có lẽ vì trước đây không nói nhiều, cô đã quen hành động trước, nên nói vẫn chưa phải là cách thức biểu đạt chính. Cũng nhờ Tần Tiện trong những ngày qua luôn hướng dẫn Ôn Thanh Uyển nói, cô ấy đã nói lưu loát hơn rất nhiều. Nếu là người khác có lẽ sẽ cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết nhìn nhau im lặng. Ừ, đúng vậy, hạt rẻ, giọng chị thật hay, em muốn nghe chị nói cả trăm năm nữa. Tần Tiện nói, không nỡ buông Ôn Thanh Uyển ra. Ôn Thanh Uyển cảm thấy phương pháp khích lệ dạy dỗ của Tần Tiện thật sự rất thành thạo. Bất kể cô nói gì, Tần Tiện đều khen ngợi một câu. Dù đã lâu, Ôn Thanh Uyển vẫn có chút xấu hổ. Đồ đạc còn chưa thu xếp, Ôn Thanh Uyển đẩy nhẹ Tần Tiện nói, chị ơi, ôm em thêm chút nữa. Chỉ một chút thôi, em nhớ chị lắm, chị hôn em đi. Tần Tiện thì thầm, ôm chặt Ôn Thanh Uyển và lại cọ cọ vào đầu cô, vừa nũng nịu vừa nói. Ôn Thanh Uyển khựng lại, rồi không đẩy nữa, đưa tay ôm lại Tần Tiện, hôn lên môi cô. Tần Tiện ngay lập tức đáp lại, biến nụ hôn nhẹ thành một nụ hôn sâu và dài. Ôn Thanh Uyển cũng đã hiểu, mỗi khi Tần Tiện gọi chị thì giọng điệu cực kỳ ngọt ngào, lại còn luôn pha lẫn chút nũng nịu, như đang cầu xin điều gì đó. Và thật kỳ lạ, Ôn Thanh Uyển lại rất thích kiểu này. Tần Tiện ôm một lúc, lại hôn thêm một lúc, vẫn chưa thỏa mãn thì điện thoại của Ôn Thanh Uyển reo lên. Cô mới chịu buông ra, cũng không dám hôn thêm. Nếu tiếp tục thì hương thông tin sẽ không thể kiểm soát được nữa. À, Tiểu Trương đã chờ dưới lầu rồi, mau thu dọn đồ về nhà đi. Nhớ là Như Như đã đợi lâu lắm rồi đấy, em thu dọn đồ cho chị nhé. Ngoan, chị đợi một chút, Tần Tiện nói rồi buông Ôn Thanh Uyển, kéo cô ngồi xuống và hôn lên trán cô. Ôn Thanh Uyển muốn cùng Tần Tiện dọn đồ, nhưng bị Tần Tiện giữ lại. Chị vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. nếu không thì ngủ thêm một lúc nữa nhé. Tối nay sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Tần Tiện nói, à, Ôn Thanh Uyển ngẩn ra rồi mới phản ứng lại. Đứa nhỏ này đúng là không biết xấu hổ. Lúc video trước cứ bĩu môi nói là muốn lại gần. Cầu xin cô đồng ý là tối gặp mặt sẽ ôm ấp. Ôn Thanh Uyển thậm chí cảm nhận được vẻ đáng thương của Tần Tiện qua màn hình điện thoại. Nên đã đồng ý, Tần Tiện nhớ rất rõ chuyện này. Chỉ là khi hiểu ra ý Tần Tiện nói, Ôn Thanh Uyển cảm thấy cơ thể mình run lên. Ôn Thanh Uyển cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô đi vào nhà tắm, rửa mặt, chải tóc, chỉnh sửa lại bản thân, rồi dọn dẹp mọi thứ trong nhà tắm. Sau những ngày nghỉ ngơi, tình trạng cơ thể của Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ôn Thanh Uyển trông không còn lạnh lùng như trước nữa. Trên cơ thể như có thêm một vòng ánh sáng mềm mại. Còn khí chất của Tần Tiện không thay đổi nhiều. Cơ thể cũng đã hoàn toàn hồi phục. Vẫn tràn đầy sinh khí. Nhìn vẫn rất năng động. Tập thể dục trong những ngày qua có hiệu quả khá tốt. Khi mặc áo phông ngắn tay và giơ tay lấy đồ, có thể mơ hồ thấy được đường nét cơ thể. Hồi trước gia đình đã gửi đồ tới, gồm quần áo, đồ dùng thường ngày, máy tính, sách vở và tài liệu, được đóng trong hai vali. Chỉ riêng việc dọn đồ cũng đã tốn hơn nửa giờ đồng hồ. Những món đồ này là những vật dụng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của Ôn Thanh Uyển. Nếu là ở nhà Ôn gia, Ôn Thanh Uyển sẽ có nhiều thứ cầu kỳ hơn. Tuy nhiên, cô cũng có thể rất tinh tế khi cần. Nhưng nếu điều kiện không cho phép, cô cũng có thể đơn giản đến mức tối đa. Bị cách ly một thời gian dài như vậy, Tần Tiện cảm thấy đáng thương nhất chính là Ôn Thanh Uyển. Mọi thứ đều phải tự làm lấy. Sau này chị cứ coi như mình không có tay. Mọi việc chỉ cần nói thôi, không cần động tay động chân. Tần Tiện nói xong, liền vội vàng dọn đồ xong, rồi nhìn Ôn Thanh Uyển cười nói. Nghe Tần Tiện nói vậy, Ôn Thanh Uyển nhớ lại thời gian trước, không biết là ai ngày ngày mong cô có thể tự làm mọi việc. Thậm chí nghĩ ra đủ mọi cách, giờ thì lại muốn cô không có tay chân, để cô có thể toàn quyền làm thay mọi thứ. Đừng nói linh tinh nữa, đi thôi. Ôn Thanh Uyển không để ý đến lời Tần Tiện nói, cầm ba lô của Tần Tiện lên rồi nói một câu, bước đi về phía trước. Tần Tiện vội vàng kéo theo hai chiếc vali và đi theo sau. Xuống lầu xong, hai người lên xe, tài xế Tiểu Trương của nhà Ôn đến đón họ. Sau mấy ngày, dịch bệnh ở thành phố Thượng Kinh đã giảm, không còn nghiêm ngặt như lúc Tần Tiện rời đi. Hơn nữa, vaccine đã được sản xuất thêm một lượng lớn, việc tiêm chủng đang dần được mở rộng, mọi người trong biệt thự nhà Ôn đều đã được tiêm. Trật tự cũ dần được phục hồi, nhưng vẫn cần chú ý đến những biện pháp phòng ngừa cơ bản. Dù sao bệnh truyền nhiễm vẫn chưa hoàn toàn được tiêu diệt. Trên đường, Ôn Thanh Uyển dựa vào ghế có chút buồn ngủ. Tần Tiện khẽ áp đầu Ôn Thanh Uyển lên vai mình, ôm cô để cô ngủ cho thoải mái hơn. Xe chạy hơn một giờ từ khu vực cách ly ngoại ô đến biệt thự nhà Ôn. Về đến nhà, điện thoại trong nhà đã liên tục gọi đến mấy cuộc. Xe vào biệt thự, tiếng cười quen thuộc vang lên, như được Tần Chiêu ôm trên cổ chạy lại, tay chân loạn xạ, phía sau là Ôn Trấn Hằng. Tần Mẫn Lan và mọi người cũng đã đến. Tần Tiện tháo dây an toàn. Ôn Thanh Uyển vừa mở mắt, đến rồi. Tần Tiện tháo dây an toàn cho Ôn Thanh Uyển rồi nói. Ôn Thanh Uyển tỉnh lại một chút, cùng Tần Tiện xuống xe. Khi họ từ ngoài vào, phải làm một lượt khử trùng, mọi người mới lại gần. Như đã không thể chờ nổi, chờ hai người làm xong, từ trên người Tần Chiêu nhảy xuống, như một viên đạn nhỏ chạy về phía Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện. Đứa trẻ lúc đầu vẫn còn vẻ vui vẻ, ôm chặt lấy hai người, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã tuôn rơi. Nó khóc rồi. Con không biết, con không buồn đâu, con chỉ là nhớ các mẹ thôi. Như Như nghẹn ngào, cũng không biết tại sao mình lại khóc, vừa lau nước mắt vừa nói. Tần Tiện nhìn mà lòng đau nhói, ôm lấy đứa trẻ và hôn nó. Nghe lời, Mom biết rồi, chúng ta đã về rồi. Tần Tiện nói, Như Như, mẹ và Mom mệt rồi. Con dẫn các mẹ về nhà ngồi nghỉ nhé. Sắp tới giờ ăn rồi. Tần Mẫn Lan nói, Như Như nghẹn ngào buông Tần Tiện và mọi người ra. Tần Tiện đứng dậy, chào hỏi Tần Mẫn Lan và gia đình. Nhìn thấy Ôn Thanh Uyển mở miệng nói chuyện, gia đình lại thêm một phen xúc động. Đến phòng khách, Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện rửa tay rồi bắt đầu ăn cơm. Gia đình đã chuẩn bị từ sớm, đều là món mà hai người thích ăn. Ăn mấy ngày liền cơm hộp, giờ lại được thưởng thức hương vị quen thuộc. Tần Tiện ăn rất ngon miệng, Ôn Thanh Uyển ăn vài miếng rồi cảm thấy không còn ăn nổi nữa. Sao vậy? Ăn không ngon sao? Món thịt xào củ sen chua ngọt này rất dễ ăn. Em thử xem. Tần Tiện ngồi đối diện với Ôn Thanh Uyển, vừa ăn vừa nhìn thấy Ôn Thanh Uyển ăn chậm rãi, liền nói, không sao, sáng nay ăn quá nhiều rồi. Ôn Thanh Uyển nói, có vẻ không mấy hứng thú với đồ ăn. Mẹ, Mom phải ăn nhiều một chút, còn phải giúp em gái ăn nữa. Nếu má không muốn ăn, con sẽ đút cho má. Như Như nói, sự quấn quýt của em gái vẫn còn rất mạnh. Mọi người đã quen, nhìn cô bé mỉm cười. Hay là để tôi đút cho chị? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển nói. Ôn Thanh Uyển liếc mắt nhìn Tần Tiện. Cô không muốn Tần Tiện đút cho mình. Sáng nay ăn bao nhiêu rồi? Ăn thêm một chút đi. Ta thấy con gầy đi nhiều. Công việc vất vả thế này. Tần Mẫn Lan nói, bà Phó và mọi người cũng khuyên Ôn Thanh Uyển ăn thêm chút nữa. Mọi người đều chú ý đến việc Ôn Thanh Uyển ăn uống. Cô chỉ đành cố gắng ăn thêm một ít. Mom giỏi quá, ăn xong một bát cơm. Như Như còn khen Ôn Thanh Uyển. Ăn xong, mọi người ngồi lại trò chuyện. Thế nào, sao lại mở miệng nói chuyện? Câu đầu tiên nói gì? Ngày trước tôi nghe bác sĩ nói, đây là một chứng rối loạn tâm lý. Phải có cơ hội thì mới nói được. Ôn Trấn Hằng hỏi, đúng vậy, sao trước đây lại không nói gì? Bà Phó tò mò hỏi, Ôn Thanh Uyển bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải nói thế nào, quả thực quá xấu hổ. Thực ra, trước kia chúng tôi không ở thành phố Lâm Hải, là vì sợ mọi người lo lắng, bây giờ đã ra ngoài rồi, cũng không giấu các bạn nữa. Lần trước bị bắt cóc, Tần Tiện liếc nhìn Ôn Thanh Uyển, trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt thì rất nghiêm túc giải thích với mọi người. Giờ mọi thứ đã an toàn, không cần giấu giếm nữa. Nghe Tần Tiện nói, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Có thể là vì khi gặp lại người đó, nhưng lần này khác với hồi nhỏ, cô ấy có thể bảo vệ tôi. Cả hai đều an toàn rồi, nên cái chướng ngại tâm lý đó đã được phá bỏ. Vì thế mới có thể nói được. Câu nói đầu tiên là gọi tên tôi. Tần Tiện cuối cùng nói, liếc nhìn Ôn Thanh Uyển, người đang rất nghiêm túc trên mặt. Tần Tiện nói rất đơn giản, có Như Như ở đâu, không nói quá nhiều điều đáng sợ. Mấy người lớn nghe qua cũng có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm trong đó. Tiểu Ôn, sao con lại ngốc thế? Tần Tiện, sau này con phải đối xử tốt với Tiểu Ôn hơn đấy. Tần Mẫn Lan nghe vậy, cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động. Ôn Thanh Uyển đã đi cứu Tần Tiện. Hai đứa thật sự là sống chết trong gang tấc. Ai mà không cảm khái chứ. Tiểu Tần cũng bị Thanh Uyển kéo vào. Người độc ác như vậy, ai ngờ được các cô có thể thoát ra được. Thanh Uyển có thể nói được, đều phải cảm ơn Tiểu Tần. Ôn Trấn Hằng nói, mang theo Ôn Thanh Uyển chạy ra. Nói thì dễ nhưng chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm. Hai gia đình cứ cảm ơn qua cảm ơn lại. Tần Tiện nhìn mà thấy buồn cười. Chú à, chú không cần cảm ơn tôi. Đây là chuyện tôi nên làm. Thanh Uyển là người tôi yêu, cũng là người tôi muốn cùng chung sống cả đời. Tôi muốn cưới cô ấy. sống cả đời bên cô ấy. Tần Tiện nhìn hai người nói mấy câu, rồi lên tiếng, gọi tên Ôn Thanh Uyển. Thanh Uyển, chị có đồng ý kết hôn với em không? Tần Tiện nói xong, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn rồi tiếp tục nói. Chiếc nhẫn này đã được chuẩn bị từ lâu. Trước khi dịch bệnh xảy ra, Tần Tiện đã muốn cầu hôn Ôn Thanh Uyển, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra mà đến bây giờ mới có thể thực hiện. Lúc này mọi người đều có mặt, Tần Tiện cảm thấy không thể chờ đợi được nữa. Trước kia ở khách sạn cách ly, những lời đó thực ra chỉ là đùa. Nhà Ôn Trấn Hằng, nhưng ông không muốn hai người có hành động thân mật trước khi kết hôn. Khi đến nhà Ôn, hai người đều ngủ riêng phòng. Vì vậy, Tần Tiện rất muốn sớm kết hôn với Ôn Thanh Uyển để xác nhận mối quan hệ chính thức. Lời cầu hôn đột ngột của Tần Tiện khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng không hề bất ngờ, càng không ai phản đối. Ngược lại, mọi người đều rất vui mừng. Bao lâu nay, hai gia đình sống cùng nhau đã coi như thành một nhà. Hơn nữa, hai người đã trải qua quá nhiều gian khó, ai phản đối cũng vô ích. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện. Trước đây trên chiếc thuyền cao tốc, Tần Tiện đã nói muốn cưới cô, về nhà kết hôn với cô, còn nói sẽ chờ đến khi kết hôn rồi mới đánh dấu. Chị không muốn kết hôn với em sao? Ôn Thanh Uyển dừng lại. Tần Tiện hỏi. Tần Tiện lo lắng Ôn Thanh Uyển có bóng ma về hôn nhân. Thấy cô do dự, tưởng rằng cô không muốn, đôi mắt lập tức đỏ lên. Chị muốn. Ôn Thanh Uyển hồi phục lại suy nghĩ, nhìn về phía Tần Tiện đang cầm nhẫn, nói xong thì kéo Tần Tiện đứng dậy, chủ động hôn cô, an ủi người đang muốn khóc. Tần Tiện ngay lập tức ôm chặt Ôn Thanh Uyển, xoay một vòng, kết hôn thì phải ôm, như vui vẻ vỗ tay. Hai gia đình cũng rất vui mừng, muốn kết hôn, nhưng bây giờ tổ chức lễ cưới không hợp, không thể tụ tập đông người. Tần Mẫn Lan lo lắng nói, đợi đợt dịch này qua đi rồi tổ chức lễ cưới, tôi thấy sắp kết thúc rồi, hiện giờ kiểm soát rất tốt, lại có vaccine. Ôn Trấn Hằng nói. Tần Tiện nghe vậy cũng nghĩ đến, sắc mặt lập tức xị xuống. Vậy thì phải đợi đến khi nào mới được kết hôn? Trước tiên đi đăng ký kết hôn, lễ cưới không quan trọng. Ôn Thanh Uyển dường như hiểu được tâm tư của Tần Tiện, liền nói thêm, lễ cưới không thể qua loa, phải tổ chức thật tốt. Trước tiên đăng ký, chỉ có gia đình mình ăn một bữa mừng, sau đó mới tổ chức lễ cưới. Mọi người thấy thế nào? Tần Tiện nghe xong lời Ôn Thanh Uyển, nhìn cô cười. Ôn Thanh Uyển cảm thấy Tần Tiện thật ngốc, thay đổi sắc mặt nhanh chóng quá. Cách chương.